Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 170 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Địa Nguyên Đạo Quả. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục được Địa Nguyên Mẫu mời gặp mặt, thì mới biết được là những bán thần thức tỉnh là do người khác cố tình kêu gọi. Còn Địa Nguyên Mẫu này hình như là không phải phe địch. Nhưng mà cái vị Địa Nguyên Mẫu này hình như không phải là hoàn toàn còn sống. Ở tập trước á, vị được mô tả là cái kiểu trái tim nằm ở phía ngoài á, rồi rễ cây quấn quanh tùm lum hết. Và cái vị Địa Nguyên Mẫu này cũng nhận ra được Ngự Thiên Tôn nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Người chắc là Ngự Thiên Tôn, ta cảm ứng được chúc phúc của ta. Nữ tử kia ở trước trái tim bơi qua bơi lại, cách màn ánh sáng chồng chất nhìn về phía bọn họ. Thần thức cổ xưa đang dao động rất nhỏ, nhưng mà truyền tới trong đầu đám người Tần Mục lại hóa thành tiếng nổ lớn giống như tiếng chuông vậy. Thời điểm ngươi mở ra linh thai thần tàng, tay với thần chỉ cổ xưa khác hạ xuống, ta cũng chúc phúc cho ngươi. Trong thân thể của ngươi còn mang theo chúc phúc của ta sẽ không nhận sai. Nhưng vì sao ngươi không nhận ra ta, không nhớ rõ quá khứ sao? Tần Mục mới nói. Địa Nguyên Mẫu nè, hồn phách quán không được đầy đủ, mất trí nhớ rồi. Thì ra là vậy. Nữ tử trong ánh sáng này chán nản, nói. Ngự Thiên Tôn chết khi nào vậy? Là bị ám toán chết ở trong giao trì thịnh hội trăm vạn năm trước sao? Sau này khi ba thiên đình cùng tồn tại, bản cung đã từng nghe nói Ngự Thiên Tôn còn sống ở trên trời. Vì vậy trước vẫn luôn kiểm tra xem xét. Nhìn thấy Ngự Thiên Tôn kia tuy rằng phong hoa tuyệt đại, nhưng lại còn kém hơn Ngự Thiên Tôn trong ký ức của ta. Hơn nữa trên người không có chút phúc của các thần. Lúc đó ta có chút nghi ngờ Ngự Thiên Tôn kia cũng không phải là Ngự Thiên Tôn thực sự rồi. Tần Mục mới nói. Ngự Thiên Tôn thực sự đã bị ám sát trong giao trì thịnh hội. Nữ tử trong ánh sáng này mới nói. Quả nhiên là như vậy. Nhưng mà vậy ngươi làm thế nào bảo tồn thân thể của hắn cho đến tận bây giờ? Sau đó ngươi còn giúp hắn tạo lại linh hồn nữa hả? Nghe như vậy, sắc mặt Tần Mục không thay đổi, cười, nói. Nguyên quân vì sao lại nói vậy chứ? Không phải là ta bảo tồn thân thể của hắn, là âm xoa của Udo mời ta đi vào, bảo là muốn cứu ta sống lại một người, ta mới ra tay giúp Ngự Thiên Tôn sống lại thôi. Nữ tử kia cách không trung nhìn hắn, sau một lúc lâu mới cười, nói. Ta còn tưởng rằng lúc giao trì thịnh hội, ngươi cũng ở đó nữa chứ. Tần Mục ngạc nhiên, bật cười nói. Nguyên quân nói đùa rồi, giao trì thịnh hội là chuyện trăm vạn năm trước rồi, ta làm sao có thể ở nơi đó được chứ? Nữ tử kia mới nói. Giao trì thịnh hội, khi Ngự Thiên Tôn bị hại, ta đã từng dùng thần thức bao phủ giao trì, nhìn thấy một người, ta cảm thấy khí chất của ngươi cùng người đó có chút tương tự, chỉ là gương mặt khác nhau, cho nên vừa rồi ta mới hỏi câu này. Thiên Âm Nương Nương từng nhắc về ngươi rồi, ngươi hẳn là nên biết mục đích bản cung mời ngươi tới đây chứ? Tần Mục nghiêm nghị nói. Nguyên quân chắc hẳn là nhìn thấy được Thiên Âm Nương Nương chết đi sống lại, bởi vậy mời ta tới đây giúp Nguyên quân thi pháp, để Nguyên quân sống lại. Nữ tử kia lộ ra vẻ tươi cười. Thiên Âm Nương Nương khen ngươi không dứt miệng, nói ngươi là đại pháp sư thiên hạ vô song, cho nên bản cung mời đại pháp sư đến đây. Tần Mục sải bước tiến lên, cẩn thận quan sát nữ tử trong ánh sáng. Sau một lúc lâu hắn lắc đầu, nói. Nguyên quân nè, ngài không có thân thể, chỉ sợ cho dù có thể giúp ngài tụ lại ba hùng, ngài cũng không cách nào sống lại. Thân thể của Nguyên quân ở chỗ nào vậy? Nữ tử trong ánh sáng này mới nói. Bị đám loạn thần tặc tử kia chém mất rồi. Thanh kiếm trong trái tim của bản cung cũng do cái đám loạn thần tặc tử kia gây nên. May là bọn họ xem thường bản cung, không biết bản cung cũng có lực sinh mạng kinh người, cho nên ta để địa hồn ta giấu trong trái tim chạy trốn được. Nhưng mà hai hồn khác lại bị bọn họ đánh cho hồn phi phách tán rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp bản cung tập trung tới hai hồn khác lại, bản cung tự có thủ đoạn sống lại thôi. Từng Mục thở phào một cái rồi nói. Chỉ là tập trung hai hồn á, tuy rằng tốn sức, nhưng mà ta chắc hẳn vẫn có thể làm được. Nhưng mà nguyên quân có tu vi thực lực phải vượt qua Thiên Âm nương nương, với tu vi cảnh giới của ta bây giờ không biết có thể làm được hay không nữa. Hắn bốc lá liễu ở mi tâm ra, từ từ phát động pháp lực, phía sau hình thành một cánh cửa thừa thiên, nói. Đám loạn thần tặc tử kia sát hại nguyên quân lại vậy? Vì sao bọn họ nắm giữ thực lực kinh khủng vậy chứ? Không ngờ có thể mưu hại tồn tại như nguyên quân vậy. Nữ tử trong ánh sáng cắn răng, hận ý ngập trời, lạnh lùng nói. Thiên Minh! Trái tim của Tần Mục co thắt lại. Ánh mắt của nữ tử trong ánh sáng giống như tia điện, rơi vào trên người hắn, nghi ngờ nói. Đại Pháp Sư nè, vì sao ngươi nghe được hai chữ Thiên Minh, khí huyết của ngươi lại đột nhiên chấn động kịch liệt, trái tim cũng đập mạnh vài cái như vậy? Trái tim của Tần Mục điên cuồng đập loạn, giống như là người khổng lồ, lực sĩ đang liều mạng gõ trống trận vậy. Khí huyết cũng đang chấn động kịch liệt, thoáng cái huyết khí toàn thân bắt đầu tràn đầy, giống như là sóng triệu dâng trào. Địa mẫu có chỗ không biết rồi, môn pháp thuật này của ta cần phải mạnh mẽ nâng cao khí huyết mới có khả năng tăng uy lực của pháp thuật lên tới trạng thái tốt nhất đó. Thân thể của Tần Mục càng lúc càng cao lớn, khí thế cũng càng lúc càng mạnh, trầm giọng nói. Môn pháp thuật này tổn hao cực lớn đối với bản thân. Trước đây ta giúp Thiên Âm nương nương sống lại cũng thiếu chút nữa khiến cho chính mình mệt mỏi mà chết luôn. Sau đó Thiên Âm nương nương cảm thấy có chút hổ thẹn, lại tặng cho ta rất nhiều bảo vật làm bồi thường. Nữ tử trong ánh sáng hiểu ý, cười nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có lòng dạ hẹp hòi hơn so với Thiên Âm nương nương đâu. Thiên Âm nương nương cho ngươi bao nhiêu, ta cho hơn nàng gấp 10 lần là được rồi. Từng Mục vui mừng quá đỗi, bắt đầu toàn lực thi triển ra khiên hồn dẫn, nhưng mà trong lòng của hắn lại âm thầm kêu khổ. Hắn vốn cho rằng địa mẫu nguyên quân chết ở trong tay của thiên đình ngoại vực, như vậy hắn cứu sống lại địa mẫu nguyên quân cũng không có gì, tặng thêm một đối thủ cho thiên đình ngoại vực, lại có thể liên kết ngang dọc, khiến cho Duyên Khang liên thủ với địa mẫu, cũng có lợi rất lớn với thế cục của Duyên Khang hiện nay. Nhưng mà địa mẫu nguyên quân lại là chết ở trong tay của Thiên Minh rồi. Thiên Minh tất nhiên không phải là Thiên Minh của Duyên Khang kia, mà là Long Hán năm đầu trăm vạn năm trước, do Tần Mục cũng một tay sáng lập ra đó. Thời điểm Tần Mục trở về hiện tại đã nói với Lăng Thiên Tôn chuyện sáng tạo ra một Thiên Minh. Lúc đó gia nhập Thiên Minh có ba người, Tần Mục, Khai Hoàng, Lăng Thiên Tôn. Sau đó Thiên Minh phát triển như thế nào, Tần Mục lại không biết. Hiện tại xem ra Thiên Minh ở thời đại Long Hán còn sống sót. Hơn nữa sau mấy thời đại cũng không bị thiên đình ngoại vực tiêu diệt, càng thêm lớn mạnh. Đến thời đại Thượng Hoàng, Thiên Minh thậm chí giết chết địa mẫu nguyên quân nữa. Hắn không biết vì sao Thiên Minh phải giết địa mẫu nguyên quân, cũng không biết được rõ ràng ân oán của trong phương diện này. Nếu hắn khiến địa mẫu nguyên quân sống lại, sẽ mang đến cho Thiên Minh ảnh hưởng gì đây? Thiên Minh hiện tại còn là Thiên Minh mà năm đó hắn sáng lập ra hay không? Thiên Minh ở trong năm tháng trăm vạn năm có biến chất hay không? Còn cất giữ nguyện vọng ban đầu khi hắn sáng lập Thiên Minh hay không? Hắn sáng lập Thiên Minh, ý nguyện lúc ban đầu là tập trung thiên tài và chí sĩ đầy lòng nhân ái trong chủng tộc thấp hơn so với thời đại Long Hán, giúp nhân tộc và chủng tộc thấp hơn giành được quyền sống sót. Chỉ có điều cho dù ước nguyện ban đầu của hắn là tốt, nhưng sau khi có quyền lực cũng rất dễ quên đi nguyện vọng ban đầu, hủ bại biến chất. Nếu Thiên Minh không có hủ bại biến chất, như vậy địa mẫu nguyên quân chết chính là trừng phạt đúng tội. Tần Mục cứu sống lại địa mẫu sẽ khiến cho cố gắng của Thiên Minh trôi theo dòng nước, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho mưu lược của Thiên Minh. Hiện tại hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan rồi. Nếu như không cứu sống địa mẫu, hắn nhất định sẽ bị địa mẫu giết chết. Cứu sống lại địa mẫu sẽ xuất hiện rất nhiều biến số nữa. Lúc này thần thông khiên hồn dẫn đưa tới những cái đốm linh hồn bị nghiền nát của địa mẫu nguyên quân, giống như là các đen nhỏ nhất từ các nơi trong nguyên giới vọt tới, dũng mãnh tràn vào trong địa cung này, chảy vào trong ánh sáng. Nữ tử trong ánh sáng này lộ ra thần sắc kích động, trong biển ánh sáng dâng trào, nàng giữ lại địa hồn trong ba hồn. Địa hồn còn, nghiền nát chính là thiên hồn và thần hồn. Thiên hồn thai quang, địa hồn khiến linh thoải mái, thần hồn u tinh. Thần thánh trời sinh chỉ có ba hồn, không có bảy phách, chỉ sinh linh hậu thiên và bán thần mới có bảy phách. Thiên hồn thuần dương tượng trưng cho huyền đô, thần hồn âm tạp tượng trưng cho u đô. Địa hồn khiến linh thoải mái, dẫn dương cổng âm tượng trưng cho nguyên đô. Địa mẫu nguyên quân có thể giữ lại địa hồn, chủ yếu vẫn là thân phận của nàng cho phép. Nàng là địa mẫu, nguyên đô tượng trưng cho đại đạo, muốn diệt trừ hết địa hồn của nàng là muôn vàn khó khăn. Hồn của địa mẫu nguyên quân mạnh hơn so với Thiên Âm nương nương rất nhiều lần. Linh hồn cát đen vọt tới giống như là dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp, không hổ danh là tồn tại có thể nổi danh cùng thiên công thủ bá. Nguyên khí của từng một bốc hơi, khí huyết càng thêm dâng trào, giống như rơi vào trong gió lốc biển rộng mênh mông. Thần ngữ Huyền Đô và thần ngữ Ô Đô từ trong miệng của hắn phát ra, các loại ngôn ngữ cổ xưa với ý nghĩa sâu xa, giống như là thơ ca của thượng ma thâm ảo tối nghĩa khó đọc. Nhắm mắt lại nghe đạo âm của hắn, có một loại cảm giác thiên địa sơ khai đúc lại sinh mạng. Thượng ma có cảm giác hương đường vặn vẹo, giống như bay lượn ở trong thế giới hoang sơ. Không hổ danh là đại pháp sư. Địa mẫu Nguyên Quân cảm giác được mảnh nhỏ ba hùng của mình càng lúc càng hoàn chỉnh. Những cái đốm linh hồn tán loạn ở các nơi trên thế giới đều bị dẫn dắt mà đến. Từng mục chỉ cần giúp nàng tới tạo lại thiên hùng và thần hùng, nàng lại có thể có ba hùng hoàn chỉnh, dựa vào lực sinh mạng cường đại của chính mình mà sống lại. Từng mục độc không dứt miệng, đột nhiên chỉ nghe tiếng nổ rất nhỏ truyền đến. Nữ tử trong ánh sáng, Ngự Thiên Tung và Công Tung Yến vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy toàn thân da thịt của từng mục không ngừng nổ tung, máu tươi không ngừng chảy ra, lập tức bị nguyên khí cuồng bạo thiêu đốt bốc hơi lên, hóa thành từng sương máu điên cuồng xoay tròn xung quanh hắn. Ba người giật nảy mình, một chiêu thần thông này của từng mục quả nhiên tiêu hao rất lớn mà, lớn đến mức thân thể của hắn cũng chịu không nổi nữa. Ta quá mạnh mẽ, cứu sống lại ta khó khăn hơn so với sống lại Thiên Âm Nương Nương không biết gấp bao nhiêu lần. Trong lòng nữ tử trong ánh sáng này có chút lo sợ. Lấy cường độ thi pháp này, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu, có thể tạo lại hồn phách cho ta hay không đây? Trạng thái của từng mục vô cùng không tốt, hơn nữa càng lúc càng không tốt. Phía ngoài thân thể của hắn lúc này xuất hiện vô số lỗ thủng, giống như là bị hạt cát đánh xuyên qua. Máu giống như là gió bão phun ra, thậm chí ngay cả trong tai mắt mũi miệng cũng có máu chảy không ngừng. Nhất là mũi, theo nhịp tim của hắn, hai dòng máu mũi phun ra, lúc bắn ra xa có thể lên tới gần mấy trượng. Ngự Thiên Tung hoảng hốt vội nói. Con à, ngừng lại đi, ngươi lại phun máu nữa, ngươi sẽ hết sạch máu đó. Từng mục nhắm mắt bịt tai, toàn tâm toàn ý thi pháp. Công Tung Yến không đành lòng, cao giọng nói. Địa mẫu nè, thương chi của hắn chưa đủ, vẫn nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Nữ tử trong ánh sáng này khẩn trương không thôi, nói. Chờ một chút đã, hắn dù sao cũng là thần thông giả mà, tu vi cường đại, máu trong cơ thể có rất nhiều, khí huyết tràn đầy, còn có thể kiên trì. Công Tung Yến do dự không nói thêm gì nữa, lo lắng đi tới đi lui. Từng mục đã bắt đầu thay đổi cánh cửa thừa thiên, đánh cắp lực lượng của thiên công, chuẩn bị tạo lại thiên hồn. Bên trong cánh cửa thừa thiên có một đạo thiên quang chiếu tới, đột nhiên thân thể của từng mục cứng đờ, bịch một tiếng, ngửa mặt lại ngã trên mặt đất mà ngất đi. Ngự Thiên Tôn lập tức luống cuống, vội vàng tiến lên, chỉ thấy mũi của từng mục còn đang phun máu, chỉ là cục máu phun ra càng lúc càng ngắn. Sau khi nỗ lực phun ra hai dòng suối nhỏ, cuối cùng vẫn ngừng lại. Ngự Thiên Tôn cuống quýt thử hơi thở của từng mục, đột nhiên mũi của từng mục lại phun ra hai dòng suối nhỏ, khiến cho gã bị dọa cho giật mình, lập tức vui vẻ nói. Cao của ta còn thở đó. Công Tung Yến cũng vội bước lên phía trước, thử nhịp tim đập của từng mục. Chỉ cảm thấy tim của từng mục đập yếu ớt, khí huyết suy giảm, tinh mạng yếu ớt như chỉ mảnh treo chuông, vô cùng nguy hiểm. Công Tung Yến cắn răng, mầm cây nhỏ màu xanh trong cuộn sáng sau đầu bay ra, rơi vào mi tâm của từng mục. Ánh sáng lưu chuyển, không ngừng bay vào trong cơ thể của từng mục, giúp từng mục kéo dài tính mạng. Sau một lúc lâu, khí tức của từng mục dần dần khôi phục lại vững vàng, mà mầm cây nhỏ màu xanh lục này lại có vẻ uể oải hơn rất nhiều. Duy nhất hai cái lá cây khép lại cùng một chỗ, giảm bớt đi một chút. Sắc mặt của Công Tung Yến có phần tái nhợt, thu hồi mầm cây nhỏ màu xanh lục, đặt ở trong hào quang chăm sóc nuôi dưỡng. Thì pháp của từng mục lập tức gián đoạn, cánh cửa thừa thiên tản đi, lực lượng thiên công cũng lập tức biến mất, thiên quang cũng không lại chiếu tới nữa. Nữ tử trong ánh sáng vội vàng khống chế đốm linh hồn của mình, chỉ cảm thấy thiên hồn của mình đã khôi phục lại một chút. Nhưng còn xa mới đạt tới trình độ thiên hùng hoàn chỉnh, trong lòng thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Lúc này từng mục yếu ớt tỉnh lại, được Ngự Thiên Tôn đỡ cho đứng dậy, hắn ho ra máu động ở trong cổ họng, hơi thở mong manh, nói. Được rồi, ta không sao đâu, ta rất khỏe, ta còn có thể tiếp tục thi pháp được. Đại pháp sư không cần nóng vội. Nữ tử trong ánh sáng ung nhu, nói. Ngươi vừa rồi thi pháp quá mạnh, cho nên vượt ra khỏi cực hạn của thân thể. Hiện tại khí huyết trống rỗng rồi, lại thi pháp nữa, ngươi sẽ lại thiếu hụt khí huyết mà chết đó. Nếu như ngươi mệt chết đi rồi, bản cung đi đâu tìm một đại pháp sư khác có thể cứu sống lại bản cung đây? Bản cung chờ nổi mà, đại pháp sư cứ an tâm an dưỡng đi. Nàng mới cười, nói. Ta quan sát tu vi của đại pháp sư hiện tại đến cảnh giới thiên nhân đỉnh phong rồi. Bước thêm một bước nữa chính là mở ra U Đô, tiến vào cảnh giới sinh tử rồi. Nghĩ đến đại pháp sư đến cảnh giới sinh tử lại có thể ung dung thi pháp, tạo lại hai hùng cho bản cung rồi. Tần Mục đột nhiên ho khan kịch liệt, thở hồng hộc, buồn bã thảm thương nói. Giảng bối trời sinh tính tình ngu dốt, muốn tu luyện cảnh giới sinh tử còn không biết phải đến ngày tháng năm nào nữa. Hơn nữa hiện tại thiếu hụt lợi hại như vậy, chỉ sợ sẽ phụ sự mong chờ của địa mẫu rồi. Nữ tử trong ánh sáng cười, nói. Bản cung thân là địa mẫu, nguyên đô lại là căn nguyên của sinh mạng, khí huyết của người thiếu hụt đối với bản cung chỉ là việc nhỏ thôi. Nếu người giúp bản cung tạo lại hai hùng, như vậy bản cung cũng không thể thiếu được lợi ích cho ngươi rồi. Trong ánh sáng, một trái cây đã khô quắc bay ra tới trước mặt của Tần Mục. Trái cây này giống như là quả quýt bị phơi nắng, không có nước, nhiều nếp nhăn. Nữ tử trong ánh sáng mới nói. Đây là trái kết ra từ thần thụ sau thân ta, tuy rằng đã khô rồi, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng giống như biển rộng mênh mông. Ngươi tạm thời cất đi, không nên thử ăn đâu. Từ từ sử dụng nguyên khí của mình hòa tan ra, có thể khiến cho ngươi nâng cao tu vi cảnh giới nhanh hơn, mở thân tàng sinh tử. Trong trái cây có năng lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp ăn vào, ngươi sẽ chịu không nổi đâu. Thân thể của Tần Mục lão đảo, dễ dụa muốn bái tạ. Nữ tử trong ánh sáng khoát tay, nói. Ngươi cứu chữa cho ta mới tặng bảo vật này cho ngươi. Nếu ngươi vô dụng đối với ta cũng không cần nhìn tới ngươi rồi. Đại pháp sư nè, ngươi đi xuống tạm thời nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi tu thành thần tàng sinh tử, trở lại thi pháp. Trong ánh sáng, một đạo hồ quang bay tới, rơi vào sau đầu của Tần Mục. Hóa thành một đạo hào quang, trái cây khô quắc kia lại rơi vào trong hào quang. Bản cung vốn đã từng chúc phúc cho mấy người trong bảy thiên tung, còn chưa có ban phúc cho ngươi. Lần này chúc phúc cho ngươi, ban phúc cho ngươi phúc trạch kéo dài, không già không chết. Nữ tử trong ánh sáng cười, nói. Ngươi có được chúc phúc của bản cung, luyện hóa quả này cũng dễ dàng hơn một chút. Từ một cảm giác được trong hào quang sau đầu có năng lượng tinh thuần tràn vào trong thần tàng của mình, khiến cho khí huyết của mình bắt đầu chậm rãi khôi phục, hắn vội vàng đa tạ. Yến Nhi, ngươi đưa đại pháp sư xuống nghỉ tạm đi, không nên bạc đãi khách của bản cung đâu. Công Tôn Yến nói vâng, cùng Ngự Thiên Tôn đỡ Tần Mục đi về phía ngoài cung. Tòa cung điện này quá lớn, bọn họ đi một lúc lâu mới đi ra khỏi địa cung. Khi đến ngoài cung, Thủy Kỳ Lân vội vàng chào đón, nhìn thấy cả người Tần Mục đầy vết máu loang lổ, gã không khỏi bị dọa cho giật mình. Ngự Thiên Tôn hoảng hốt vội nói. A Thủy nè, rồng béo đâu rồi? Thủy Kỳ Lân có chút đố kỵ, nói. Cùng những kỳ lân và rồng kia lăn lộn rồi. Tần Mục hữu khí vô lực, nói. Ta hiện tại thân thể suy yếu, gọi không được nó rồi, các ngươi đi gọi hắn giùm đi. Thủy Kỳ Lân đang muốn lớn giọng gọi Long Kỳ Lân, Công Tôn Yến mới vội vàng nói. Cẩn thận quấy rầy tới những thượng hoàng trong quan tài, chúng ta đi qua gọi hắn là được rồi. Ngự Thiên Tôn nâng Tần Mục, đặt hắn đến trên lưng của Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân trong lòng thầm nghĩ. Lão già của Long Kỳ Lân thế nào lại giống như là bị đâm trăm nghìn lần vậy, trở nên suy yếu như vậy chứ. Bọn họ đi ra ngoài, đột nhiên con phượng hoàng kia hóa thành một nữ tử mắt phượng đi theo sau lưng bọn họ. Tần Mục liếc mắt một cái, suy yếu không chịu nổi, nói. Vì tỷ tỷ này, vì sao tỷ tỷ lại đi theo chúng ta vậy? Phượng hoàng này mặt không đổi sắc, nói. Địa mẫu phân phó, bảo ta bảo vệ sự an toàn cho các ngươi. Tần Mục đa tạ. Tỷ tỷ ăn linh đan không vậy? Chờ thân thể ta khỏe, sẽ luyện cho tỷ tỷ một ít linh đan nha. Ánh mắt của Phượng Hoàng này nhất thời sáng lên, cười, nói. Người biết điều hơn nhiều so với tiểu tử nước này. Thủy Kỳ Lân buồn bực kêu rên, âm thầm oán giận Ngự Thiên Tôn không biết luyện đan. Phượng Hoàng này vô tình hay là cố ý, nói. Các ngươi dự định ra ngoài sao? Tần Mục mới thận trọng nói. Địa cung này âm khí quá nặng rồi, có nhiều đế thi đặt ở chỗ này, hiện tại thân thể của ta quá yếu rồi, cần phải đi ra bên ngoài điều dưỡng chút đó. Phượng Hoàng này mới nói. Ra ngoài thì có thể, nhưng mà không cần đi xa. Tần Mục thầm nghĩ. Không biết cái vị Phượng tỷ tỷ này tu di cảnh giới tới trình độ nào rồi. Nếu chẳng may tu di quá cao, độc không chết được nàng, vậy thì lại nguy rồi. Làm thế nào mới có khả năng rời khỏi nơi này đây? Hắn ho khan liên tục, đột nhiên hỏi. Bên ngoài có rất nhiều thần ma tới, còn có người giả mạo địa mẫu nguyên quân. Phượng tỷ tỷ có tu di thế nào vậy? Có phải là đối thủ của những kẻ xấu kia hay không vậy? Ta đã là cảnh giới lăng tiêu rồi, không khiếp sợ những tên bại hoại kia đâu. Chỉ có điều địa mẫu nói, tạm thời để cho những người kia lăn qua lăn lại, chờ cho nàng sống lại rồi, sau đó sẽ thanh toán tới từng người một. sắc mặt của Từ Mục buồn bã. Tu vi cao như vậy chỉ sợ độc không chết được rồi. Nếu như gia gia dược sư ở chỗ này vậy thì tốt rồi. Thủy Kỳ Lân cổng Từ Mục đi qua vài tòa tế đàn, cuối cùng nhìn thấy được Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân đang cùng với một đám rồng và Kỳ Lân xưng huynh gọi đệ, khoa trương tới hùng thiên ám địa. Đó, ta có nuôi một người chuyên môn chế tạo linh đan cho ta. Những Long Vương và Kỳ Lân này cực kỳ hâm mộ. Long Kỳ Lân đang nói, thoáng nhìn thấy đám người Từng Mục đi tới, vội vàng câm miệng không nói chuyện nữa. Ngự Thiên Tôn gọi Long Kỳ Lân qua. Long Kỳ Lân nhìn thấy Từng Mục uể oải không chịu nổi, bị dọa cho giật mình, hoảng hốt vội nói: "Hãy để ta tới cổng giáo chủ cho, ta bước đi rất vững, sẽ không để cho giáo chủ có cảm giác sốc nảy gì đâu." Ngự Thiên Tôn ôm Từng Mục đến trên lưng của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân len lén liếc nhìn về phía sắc mặt của Từng Mục, đã thấy sắc mặt Từng Mục thâm trầm, trong lòng không khỏi lo sợ. Không biết giáo chủ có nghe được lời của ta vừa nói hay không nữa. Những Long Vương và Kỳ Lân kia lộ ra vẻ mặt hâm mộ, nhìn gã cổng Từng Mục đi ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ đi xa, lúc này bọn họ mới rối rít nói: "Tuổi trẻ tài cao, thực sự là tuổi trẻ tài cao đó nha. Ở Long Phi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng mà tầm mắt kiến thức không tầm thường, nuôi dưỡng một con người luyện đan cho mình. Ta nằm đó tại sao lại không nghĩ tới biện pháp này chứ?" Long Kỳ Lân cổng theo Từng Mục đi ra khỏi không gian dưới nền đất, đi tới trong điện của miếu đổ nát. Phượng Hoàng này cũng đi theo sau, nhìn ra xung quanh. Công Tùng Yến cuốn quýt đi thu dọn gian phòng, nói: "Ta bình thường ở tại Nguyên Quân Miếu, chỉ thu dọn mấy gian phòng mình ở thôi. Chờ ta dọn mấy gian phòng khác để cho Phượng tỷ tỷ và Tần đệ đệ ở nha." Phượng Hoàng này lấy ra một cái ổ chim với ánh vàng rực rỡ, nói: "Ta không quen ngủ giường của người khác đâu, người đặt ổ của ta vào là được rồi." Công Tùng Yến đáp vâng, tiếp nhận tổ chim. Không lâu sau, nàng đã thu thập thỏa đáng. Từng Mục ngồi ở bên giường, khí sắc tốt hơn nhiều, nói: "Tỷ tỷ nè, ta tốt hơn nhiều rồi, không cần chiếu cố ta nữa đâu. Trái cây này của địa mẫu thực sự có hiệu quả không tệ. Ta cảm giác được nguyên khí của mình khôi phục được một chút, không có gì đáng ngại nữa rồi." Công Tôn Yến cẩn thận quan sát hắn, phát hiện ra khí sắc của hắn quả thực đã tốt hơn một chút, vô cùng hâm mộ, nói: "Trái cây này loại bình thường không thể so sánh được đâu, là trái cây trên nguyên mộc kết trái ra, là địa nguyên đạo quả. Nguyên mộc là thiên địa thụ nguyên đô, hấp thu linh lực linh khí thiên địa của nguyên đô, lại thêm đại đạo tu di của bản thân địa mẫu, bởi vậy vô cùng hiếm có đó. Nghe địa mẫu nói, nàng rất ít khi tặng địa nguyên đạo quả cho người khác, chỉ ở Long Hán năm đầu mới hái ra được một ít, tặng cho thiên đế dùng để mở tiệc chiêu đãi cổ thần. Nhưng mà lúc đó khi Long Hán thiên đình thành lập, số lượng cổ thần có tư cách ăn được địa nguyên đạo quả cũng không nhiều đâu." Từng Mục quay đầu lại, quần sáng sau đầu của hắn cũng theo hắn quay đầu lại xoay tròn, trước sau vẫn nằm ở phía sau đầu hắn, khiến cho hắn có một loại cảm giác bất an. Địa nguyên đạo quả này chính là ở trong hào quang do địa mẫu nguyên quân chúc phúc hình thành. Khô quắc, chỉ là năng lượng trong đó thật là kinh người, không thể trực tiếp cắn một cái để nếm thử mùi vị. Chỉ có điều khiến cho hắn bất an không phải là địa nguyên đạo quả, mà là chúc phúc của địa mẫu nguyên quân. Bảy thiên tôn hắn đều đã gặp phần lớn rồi, sau đầu bảy thiên tôn đều có từng vùng hào quang, đó là chúc phúc của cổ thần. Chúc phúc của cổ thần có đủ các loại tác dụng, trường sinh, phúc trạch, không già, bất tử, bất diệt các loại. Nhưng Ngự Thiên Tôn nhận được tất cả cổ thần chúc phúc vẫn bị ám sát, hồn phi phách tán. Mãi đến khi trăm vạn năm sau, lúc này Từng Mục mới khiến cho gã sống lại, hơn nữa ký ức hoàn toàn biến mất trở thành kẻ ngốc rồi. Có thể thấy được chúc phúc cũng không thể thực sự bảo đảm an toàn được. Ta được cái hậu quan chúc phúc này, chỉ sợ càng giống như là bị theo dõi vậy. Cho dù ta chạy trốn tới nơi nào, địa mẫu nguyên quân cũng có thể thông qua hậu quan này cảm ứng được vị trí của ta. Không biết có thể tháo cái hậu quan này xuống hay không nữa. Tinh thần hắn không phấn chấn mà ngáp một cái. Công Tung Yến lập tức đứng dậy, nói: "Tần đệ đệ, nghỉ tạm trước đi." Nàng rời phòng, đóng cửa phòng lại. Từ Mục lập tức đứng dậy, thần thái sáng láng, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi không phấn chấn như vừa rồi. Hắn phát động tạo hóa huyền công, hóa thành ba đầu sáu tay. Hiện tại hắn có ba cái đầu, hào quang không có cách nào đi vòng qua phía sau đầu hắn được. Hắn cẩn thận quan sát hào quang, trong hào quang có các loại phù văn vô cùng tỉ mỉ lưu chuyển. Hào quang này chính là do phù văn tạo thành, những phù văn này là từng đốm ánh sáng rất nhỏ. Từng Mục kiểm tra một hồi, nhíu mày một cái. Trong những phù văn này, ngoại trừ có phù văn nguyên tự ra, còn có các loại phù văn khác, phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Phù văn nguyên tự rất dễ nói, từ bà đã thôi diễn ra hơn 1900 cái phù văn nguyên tự. Nếu như phù văn tạo thành trong hào quang là thần thông nguyên tự, còn có thể suy nghĩ ra biện pháp phá giải nữa. Nhưng mà trong hào quang có phù văn khác lại khiến cho Từng Mục cảm thấy được khó giải quyết rồi. Những phù văn này có cái thì hiện ra đường cong cấu tạo của sông lớn hồ nước, có cái lại có hình thái của thảo mộc hoa cỏ, còn có cái lại có hoa văn huyền diệu, không nhìn ra cụ thể có tác dụng gì. Hiển nhiên bản thân địa mẫu nguyên quân có đầy đủ đại đạo vô cùng phức tạp, mà hào quang lại chính là do những phù văn này xây dựng thành hình thái thần thông. Phá giải hào quang như vậy mới có thể thoát khỏi sự cảm ứng và theo dõi của địa mẫu nguyên quân, từng một hết đường xoay sở với điều này rồi. Đúng rồi, tử hệ thiên sư. Ánh mắt của hắn chợt sáng lên. Làm thư sinh trong bốn đại thiên sư, học thức của nàng tuy rằng không uyên bác bằng tiểu phu thánh nhân, nhưng tu vi lại cao hơn tiểu phu không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nàng sẽ có đủ thủ đoạn có thể phá giải hào quang. Tần Mục nghĩ tới đây, giơ tay chộp về phía địa nguyên đạo quả bồng bềnh bên trong hào quang. Hắn nắm lấy địa nguyên đạo quả, nhưng muốn kéo đạo quả từ trong hào quang ra, hắn lại gặp phải vấn đề khó khăn. Thời điểm hắn cố gắng lấy địa nguyên đạo quả ra, xung quanh hào quang này hiện ra vô số ánh sáng, giống như là từng sợi tơ nhỏ liên kết cùng đạo quả. Hắn chỉ có thể di chuyển một chút, lại gặp phải sức cản khó có thể tưởng tượng được. Người khác là ép mua ép bán, địa mẫu nguyên quân lại mạnh mẽ chúc phúc, mạnh mẽ đưa địa nguyên đạo quả cho ta, không muốn cũng không được mà. Trong lòng Tần Mục căm giận khó bình tĩnh được. Đạo quả và hào quang giống như là vây quanh ở phía sau hắn, không cách nào thoát khỏi được. Đối với người khác, địa mẫu chúc phúc và địa nguyên đạo quả là bảo bối bọn họ mong nhớ ngày đêm không thể được, mà đối với Tần Mục lại là gánh nặng và nguy hiểm, ước gì vứt đi thật xa. Trong địa nguyên đạo quả có từng năng lượng không ngừng dũng mãnh tràn vào trong thần tàng của hắn, bị nguyên thần của hắn hấp thu, lại tăng thêm vào đến trong thần tàng, lục hợp đại lục trên thần tàng lớn mạnh, khiến cho đại lục càng thêm dày và rộng. Địa nguyên đạo quả này vẫn có lợi ích vô cùng kinh người. Đáng tiếc hơn phần nữa, trong địa nguyên đạo quả này cũng có thần thức địa mẫu nguyên quân, có thể cảm ứng được phương hướng vị trí của ta. Tần Mục thấy không có cách nào lấy xuống được địa nguyên đạo quả, cũng chỉ buông tha, thầm nghĩ. Ta chỉ cần hấp thu sạch sẽ năng lượng trong địa nguyên đạo quả này, cũng không thể thoát khỏi theo dõi trong đạo quả hay sao chứ? Nguyên khí trong cơ thể của hắn dựa theo bá thể tam đan công vận chuyển, không ngừng hấp thu năng lượng trong đạo quả, hóa thành pháp lực vô cùng tinh thuần. Bá thể tam đan công lại lấy nguyên khí tu dưỡng cho nguyên thần, xoa dịu thân thể, lớn mạnh thần tàng. Tu vi pháp lực của hắn giống như nước lên thì thuyền lên, lấy tốc độ này tu luyện tiếp, hẳn không bao lâu lại có thể khiến cho hắn có đầy đủ pháp lực khổng lồ, đi phá tan bình chướng bao quanh thần tàng sinh tử. Hả, bụi cây kiếm một tiên thiên thường kiều trong đại lục lục hợp của ta không ngờ cũng đang hấp thu năng lượng của đạo quả nữa, so với tốc độ ta sử dụng bá thể tam đan công luyện hóa còn nhanh hơn nữa. Từng một kinh ngạc không thôi. Kiến mộc tiên thiên thần kiều là do Hư Sinh Hoa đưa ra ý tưởng mới thành lập ra cơ sở, hắn cùng với Hư Sinh Hoa hoàn thiện. Kiến mộc này ngược lại có hiệu quả giống như là bụi cây thần mộc đứng sừng sững trong trái tim nguyên giới của địa mẫu nguyên quân. Mà bây giờ kiến mộc đang điên cuồng hấp thu đạo quả năng lượng, khiến bản thân lớn mạnh. Từng một giật mình, kiến mộc cắm rễ ở trong đại lục lục hợp, cảnh tượng như vậy ngược lại có phần tương tự với nguyên giới cổ xưa. Nguyên giới cũng có một gốc thần mộc cắm rễ, đứng ở trung tâm của thiên địa. Hư Sinh Hoa không hổ danh là tồn tại chỉ kém hơn ta. Hắn sáng lập ra kiến mộc tiên thiên thần kiều ngầm tương hợp với thiên địa đại đạo, quá xuất sắc mà. Tần Mục tán thưởng. Danh tiếng của Ngụy Bá Thể đúng là tên xứng với thực mà. Kiến mộc tiên thiên thần kiều hấp thu năng lượng trong đạo quả, ta nhất định có thể nhanh chóng luyện hóa đạo quả, khiến cho địa mẫu thiếu đi một loại thủ đoạn theo dõi rồi. Nhưng hắn phát hiện mình suy nghĩ quá non nớt rồi. Năng lượng trong địa nguyên đạo quả tuy rằng vọt tới rất nhiều, hắn cũng liều mạng luyện hóa. Kiến mộc cũng đang chậm rãi ngưng thực, nhưng mà năng lượng trong trái cây này lại hoàn toàn cũng không thấy xu thế giảm bớt nào. Trong khoảng thời gian này, năng lượng hắn tiêu hao hết, thậm chí còn không bằng một phần vạn năng lượng của địa nguyên đạo quả, chỉ sợ là một phần nghìn vạn, thậm chí là một phần tỷ nữa kìa. Địa mẫu nguyên quân này thật sự là chịu chơi mà. Từng một cảm thấy nhức đầu không thôi, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, Long Kỳ Lân đang dựa vào tường, hai chân dang rộng ra, mông cố định, làm ra tư thế tu luyện cổ quái. Nhìn thấy hắn đi ra, Long Kỳ Lân mới vội vàng đứng lên, vô cùng vui mừng, nói: Giáo chủ đi ăn cơm hả? Ừ. Tần Mục lấy ra linh đan đổ cho gã tràn đầy một chậu, thờ ơ nói: Long mập nè, dưỡng nhân kinh của ngươi viết đến chương thứ mấy quyển thứ mấy rồi? Long Kỳ Lân cúi đầu ăn, nói: Quyển thứ hai chương sáu rồi, còn chưa có viết. Gã đột nhiên tỉnh lại, sởn tóc gáy. Tần Mục cười lạnh một tiếng: Ngươi viết quá chậm đó. Long Kỳ Lân kẹp chặt đuôi lại, không dám nói lời nào. Tần Mục liên tục cười lạnh, mồ hôi của Long Kỳ Lân tuôn ra như nước. Đúng vào lúc này, Công Tôn Yến và Ngự Thiên Tôn từ sau miếu đi tới, đang cầm một cái mâm đựng trái cây. Nhìn thấy Tần Mục ra khỏi phòng, nàng không khỏi vui vẻ, nói: Tần đệ đệ, ta hái được chút trái cây cho ngươi ăn, đều là do bản thân ta trồng, rất tươi. Tần Mục vội vàng cảm ơn, hắn nếm một quả, trong miệng tràn ngập mùi thơm, khen: Tỷ tỷ hái được cái trái cây vừa lớn lại vừa ngọt nha. Công Tôn Yến rất hài lòng, nói: Lâm đệ đệ nè, ngươi đưa một ít cho Phượng tỷ tỷ, để cho nàng cùng nếm thử đi. Không cần đưa. Trên đỉnh điện, giọng nói của Phượng Hoàng truyền đến. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phượng Hoàng này biến thành nữ tử, mặc thiên y đứng ở đỉnh điện. Từ phía xa nhìn Ngọc Kinh Thành, nhìn không chớp mắt, giống như gặp phải kẻ địch lớn, tản ra ý chí chiến đấu nồng đậm mạnh mẽ. Trong lòng Tần Mục thoáng động, phóng người nhảy đến đỉnh điện. Phượng Hoàng này không vui, nói: Xuống dưới đi, ở đây không phải là nơi ngươi có thể đi lên đâu. Tần Mục vội vàng nói: Ta có luyện một ít linh đan, tới mời tỷ tỷ nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Nếu mà không hợp khẩu vị, tiểu đệ đổi lại phương pháp luyện đan. Sắc mặt của Phượng Hoàng hòa hoãn, nói: Không nên gọi là tỷ tỷ đâu, có vẻ quá ngọt rồi. Ta là Phượng Thu Dân, ngươi trực tiếp gọi ta là Thu Dân Thần Tôn là được rồi. Nàng nếm thử một viên linh đan, nói: Tính hỏa nặng hơn nữa, bản thân ta chính là Phượng Hoàng, tu luyện thánh hỏa đại đạo. Bởi vì đẳng cấp tính hỏa trong linh đan quá thấp, trái lại không hợp khẩu vị của ta. Ngươi đi xuống trước đi, ở đây không phải là nơi ngươi nên ở lại đâu. Chuyện linh đan ngươi tạm thời không cần chuẩn bị đâu, chuyện của địa mẫu quan trọng hơn, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện đi. Tần Mục mới cười, nói: Thu Dân tỷ tỷ nè, ta ngày thường tu hành không cần bế quan. Trên thực tế, thuở nhỏ ta có thói quen hối hả ngược xuôi, đều lại vừa di chuyển vừa tu luyện. Thời gian cố gắng nâng cao, tốc độ tu luyện của ta trái lại còn nhanh hơn nữa. Thu Dân tỷ tỷ đang nhịn gì vậy? Phượng Thu Vân thấy hắn vẫn gọi mình là tỷ tỷ, thoáng nhíu mày lại, cũng chỉ đành tùy hắn mà nói: Khi ngươi đánh nhau tu luyện sẽ nhanh hơn sao? Tần Mục gật đầu: Như vậy thì ta dẫn ngươi đi đánh nhau. Phượng Thu Vân nói: Yến Nhi nè, các ngươi ở chỗ này, ta dẫn theo hắn đi Ngọc Kinh Thành đánh nhau. Công Tôn Yến vội vàng nói: Sao có thể như vậy được, Tần đệ đệ vừa bị trọng thương, sao có thể dẫn theo hắn đi đánh nhau được chứ? Nếu chẳng may có gì sơ suất, không có cách nào ăn nói được với địa mẫu. Trên đỉnh điện, Phượng Hoàng này nung nóng bất an, đi tới đi lui. Tần Mục buồn bực, dò hỏi: Thu Dân tỷ tỷ nè, tỷ có tâm sự gì hả? Phượng Thu Vân không đáp, dừng bước lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Ngọc Kinh Thành. Công Tôn Yến mới nói: Tần đệ đệ nè, xuống ăn hoa quả đi, vẫn có rất nhiều. Tần Mục chỉ đành phải từ trên đỉnh điện nhảy xuống, sử dụng hoa quả ăn no bụng. Sau khi ăn hết hoa quả trong đĩa đựng trái cây, Công Tôn Yến còn tính ra phía sau viện hái thêm. Tần Mục mới cười, nói: Được rồi, Yến tỷ tỷ nè, ta đã ăn no rồi. Mà phải rồi, Yến tỷ tỷ nè, mầm xanh phía sau đầu tỷ là gì vậy? Hắn vươn tay ra xoa xoa cái mầm nhỏ trong hào quang phía sau đầu của Công Tôn Yến. Công Tôn Yến khẽ kêu lên một tiếng có vẻ e thẹn, sắc mặt đỏ bừng, khẽ nói: Đừng sợ, không thể sợ. Tần Mục khó hiểu: Hả, sao vậy? Sắc mặt của Công Tôn Yến đỏ hơn, không dám nói lời nào. Ngu ngốc mà. Phượng Thu Vân từ trên đỉnh điện nhảy xuống, cười lạnh, nói: Đó là nguyên thần của Yến Nhi, ngươi sợ nguyên thần của nàng làm cái gì vậy? Đối với nàng chính là quá kích thích rồi, ngươi còn không bằng trực tiếp sợ thân thể của nàng đi. Nguyên thần của nàng rất suy yếu, nàng giống chỉ là một cái mầm nhỏ mọc ra từ hạt của địa nguyên đạo quả. Địa mẫu sai ta tưới nước Thái Thiên Âm, lúc này nàng mới xuất hiện có thần trí, có thể tu luyện. Nhưng hạt quả không có thịt quả, nguyên thần của nàng không cách nào hấp thu chất dinh dưỡng, bởi vậy rất yếu. Sắc mặt của Tần Mục cũng đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: Yến tỷ tỷ sử dụng nguyên thần tới cứu ta, ta không thể báo đáp rồi. Lấy thần báo đáp thôi. Phượng Thu Vân có vẻ vô cùng táo bạo, đi tới đi lui, không nhịn được mà nói. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, nói: Địa nguyên đạo quả có giúp đỡ đối với tỷ tỷ hay không vậy? Ta sử dụng năng lượng của địa nguyên đạo quả, có thể giúp nguyên thần của tỷ tỷ lớn mạnh hơn hay không vậy? Công Tôn Yến vội vàng từ chối: Sao có thể như vậy được chứ? Đạo quả là địa mẫu cho ngươi sử dụng tu luyện tới cảnh giới sinh tử mà, ta... Tần Mục mới cười, nói: Năng lượng trong đạo quả quá nhiều rồi, tu luyện tới cảnh giới sinh tử rất dễ dàng, ta cũng không dùng hết được đâu. Hắn nắm lấy tay của Công Tôn Yến, thử dẫn một phần lực lượng đạo quả cho nàng. Công Tôn Yến vốn dự định từ chối, nhưng mà năng lượng địa nguyên quả lao vọt tới, nàng lập tức có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho nàng trong thoáng chốc dường như đã trở về với cơ thể mẹ, trong hạt quả kia vô cùng thoải mái. Mầm nhỏ sau lưng nàng cũng từ từ tách ra, hai lá mầm hơi lắc lư. Không được rồi. Phượng Thu Vân đột nhiên nổi trận lôi đình, toàn thân giấy lên lửa của Phượng Hoàng kêu lên. Ta nhất định phải đi tìm tiểu thiện nhân kia, hung hăng giáo huấn ả ta. Từng Mụn mới giật mình, nói. Thu Vân tỷ tỷ nói ai vậy? Tề Hạ Du. Phượng Thu Vân khó nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện nhân này phản bội Phượng tộc. Đi, các ngươi đi theo ta tới Ngọc Kinh Thành, đánh chết tiểu tiện nhân này. Lại là Xích Đế Tề Hạ Du. Sắc mặt của Từng Mục cổ quái, Xích Đế Tề Hạ Du rốt cuộc phản bội bao nhiêu người? Tịnh Lang Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên cùng nàng thực sự là không minh bạch. Bạch Cự Nhi đuổi theo nàng muốn hỏi tới cùng, mà bây giờ Phượng Thu Vân Phượng tộc dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân cũng muốn đi đánh chết nàng. Xích Đế Tề Hạ Du vừa xuất hiện thì khắp nơi lại đều là âm thanh đồ đánh đồ giết rồi. Chỉ có điều cổ quái chính là Bạch Cừ Nhi đuổi theo Tề Hạ Du là bởi vì nàng phản bội Thượng Hoàng Thiên Đình của Bạch Cừ Nhi. Phượng Thu Vân nói nàng phản bội Phượng tộc phụ thuộc vào Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân cũng nâng đỡ một Thượng Hoàng Thiên Đình, có 15 triệu Thượng Hoàng. Từng Mục chìm vào suy nghĩ. Hai Thượng Hoàng Thiên Đình này có phải đều là một hay không đây? Bạch Cừ Nhi có huyết mạch thần long, long tộc cũng thuộc về bán thần. Lẽ nào nàng cũng là dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân, nhưng mà có phần không giống lắm nghe. Bạch Cừ Nhi đã từng nói với Tần Mục, Thượng Hoàng có một câu nói vô cùng chấn động lòng người, đó chính là mạng người lớn hơn trời. Tần Mục không hiểu nhiều về Thượng Hoàng Thiên Đình được Địa Mẫu đến nâng đỡ, nhưng biết phần nhiều lực lượng trung kiên trong Thiên Đình Thượng Hoàng là bán thần. Từ cử chỉ, lời nói và việc làm của vài bán thần lại thấy được, bọn họ đối với mạng người cũng không mấy coi trọng, có thể nói đối với nhân tộc lại đặc biệt khinh thường, thậm chí căm thù. Ví dụ như thời điểm khi Thủy Kỳ Lân sống lại nhìn thấy Tần Mục, Ngự Thiên Tôn và Đế Thích Thiên Vương Phật lại la hét muốn ăn bọn họ lấp đầy bụng, còn nói bọn họ là giống loài thấp hơn. Nhìn điểm này thì có thể biết toàn bộ sự thật rồi. Địa Mẫu đến nâng đỡ Thượng Hoàng Thiên Đình, địa vị của nhân tộc cực kỳ hèn mọn. Mà ở chỗ Thiên Đình của Bạch Cừ Nhi lại có truyền thống mạng người lớn hơn trời. Mạng người thậm chí còn là tính mạng của Lê Dân cũng vô cùng quan trọng. Thậm chí còn có thần chỉ đi lấy tính mạng của mình bảo vệ Lê Dân bách tính nữa chứ. Đây cũng là một điểm Tần Mục rất cảm động. Trước khi hắn đi, hắn ở trên vách núi lưu lại chữ viết chính là những lời này. Như vậy chính là nói Xích Đế Tề Hạ Du là xuất thân từ Phượng tộc dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân, sau đó phản bội Phượng tộc đầu phục chỗ Thiên Đình của Bạch Cừ Nhi, sau khi đánh chết Xích Đế trước đầu phục Thiên Đình ngoại dung. Tần Mục chớp mắt. Thời đại khai hoàng, nàng lại cùng Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên có quan hệ tốt, kết quả lại phản bội Lý Du Nhiên. Vì Tề Hạ Du tỷ tỷ này có phong cách xử sự hình như là có chút vấn đề nha. Chỉ có điều mấu chốt của vấn đề không ở nàng, mà là chủ Thượng Hoàng Thiên Đình của Bạch Cừ Nhi. Thượng Hoàng Thiên Đình này coi mạng người lớn hơn trời, lý niệm của nó có thể nói là hòn đá tảng cải cách của Tiểu Phu Thánh Nhân thời kỳ khai hoàng. Đồng thời, lý niệm này ảnh hưởng đến thời đại Duyên Khang. Duyên Khang Quốc theo đuổi đạo của Thánh Nhân áp dụng vào cuộc sống của bách tính là do Đại sư huynh Ngụy Tùy Phong từ trong truyền pháp của Tiểu Phu chỉnh lý ra được. Được thiếu niên tổ sư truyền cho Duyên Khang Quốc sư trở thành gốc rễ lập quốc của Duyên Khang. Lý niệm của ba thời đại có thể nói là một mạch truyền thừa, hơn nữa còn không ngừng phát triển. Chúng ta nhanh xuất phát thôi. Phượng Thu Vân thúc giục. Để tránh tiểu tiện nhân này trốn mất. Tần Mục không nhịn được mà nói. Thu Vân tỷ nè, trong Ngọc Kinh Thành tập trung gần như tất cả bán thần của nguyên giới, lại có tồn tại giả mạo Địa Mẫu, còn có thần ma của các tộc khác nữa, cường giả như mây vậy. Chúng ta liều lĩnh xông vào vậy, không đợi Xích Đế động thủ lại sẽ bị những cường giả khác đánh chết rồi. Phượng Thu Vân lắc đầu, nói. Địa Mẫu giả kia chỉ cần ta vạch trần thân phận, bán thần đều sẽ trở lại bên cạnh ta, sau đó tập hợp rất nhiều lực lượng của bán thần, xử tử kẻ phản bội Tề Hạ Du này dễ như trở bàn tay thôi. Từng Mục mới cười, nói. Tỷ tỷ suy nghĩ quá đơn giản rồi, tỷ xông vào, Địa Mẫu giả nhất định sẽ mê hoặc bán thần xuống tay với tỷ, khiến cho người trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nữa. Chỉ sợ tỷ còn chưa nhìn thấy Tề Hạ Du lại đã bị giết chết rồi. Phượng Thu Vân dừng bước, nghiêng đầu nói. Ngươi có cao kiến gì đây? Tỷ tỷ có tính vật của Địa Mẫu không? Thứ mà có thể chứng minh thân phận của tỷ, chứng minh thân phận của Địa Mẫu á. Phượng Thu Vân cười lạnh, nói. Địa Mẫu chính là Địa Mẫu, còn cần phải chứng minh thân phận sao? Đây là ngụy biện gì vậy? Từng Mục thản nhiên nói. Tỷ không có tính vật có thể chứng minh Địa Mẫu là Địa Mẫu, làm sao có thể giải thích rõ đối phương là Địa Mẫu giả được chứ? Những bán thần bị đối phương triệu hoán qua, người ta khẳng định có tính vật. Tỷ không có tính vật, làm thế nào khiến cho những bán thần này tin tưởng được? Phượng Thu Vân nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Tần Mục mới mỉm cười, nói: Nếu tỷ tỷ quyết định đi Ngọc Kinh Thành, cùng địa mẫu giả khi đi gặp mặt, như vậy tất nhiên là thanh thế càng lớn càng tốt rồi. Không biết địa mẫu có xa giá gì tượng trưng cho thân phận hay không vậy? Phượng Thu Vân nói: Có, chỉ có điều quá long trọng, cần phải 8 rồng 8 phượng tới điều khiển. Hơn nữa mời được xa giá, hơn phân nữa sẽ kinh động tới địa mẫu, vậy không dễ làm rồi. Địa mẫu sẽ không đồng ý để ta đánh giết tiểu tiện nhân kia. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói: Vậy địa mẫu còn có thứ gì thoạt nhìn tương đối hoa lệ không vậy? Ánh mắt của Phượng Thu Vương nhất thời sáng lên, cười, nói: Địa mẫu đã từng chế luyện ra một thanh kiếm gỗ, dùng để trấn áp chư thiên thần thánh, là Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm. Cây kiếm này là ở trong miếu rồi, ta đi lấy qua. Nàng hào hứng đi vào trong đại điện của ngôi miếu đổ nát. Tần Mục đi theo nàng tiến vào, chỉ thấy Phượng Thu Vân nhìn tượng thần của địa mẫu Nguyên Quân rất cung kính, lạy bái. Sau đó trở về phía sau tượng thần, chỉ thấy bên trên vách tường treo một cái thanh kiếm gỗ. Tần Mục nghẹn họng nhìn trân trối, thử dò xét, nói: Thanh kiếm gỗ này chính là Nguyên Quân Khung Nguyên Kiếm trấn áp chư thiên sao? Tại sao lại treo ở chỗ này vậy? Phượng Thu Vân gật đầu nói: Đúng vậy, chính là nó, bình thường lại treo ở chỗ này. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, liếc về phía những nơi khác trong miếu thờ đổ nát này. Ánh mắt hắn rơi vào các loại vật kiện trên bàn, điện thờ, lư hương, hương đỉnh, bình phong cùng với bồ đoàn. Dưới mái hiên còn treo hai cái chuông đồng lớn, có phải cũng là đồ tốt hay không vậy? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, Phượng Thu Vân lại đòi đi tới Ngọc Kinh Thành. Tần Mục mới mỉm cười, nói: Tỷ tỷ nè, tỷ ở trước mặt địa mẫu Nguyên Quân là thân phận như thế nào vậy? Phượng Thu Vân do dự một chút, xấu hổ nói: Phượng tộc ta vốn là ở trên Nguyên Mộc, ở dưới tán cây, nhận được địa mẫu che chở. Bởi vậy ta bình thường kéo bảo liễn cho địa mẫu. Ta là một trong 8 phượng kéo bảo liễn cho địa mẫu. Tỳ Hạ Du ban đầu vốn cũng là một trong 8 phượng, sau lại làm phản. Tần Mục trầm ngâm nói: Tỷ là người kéo xe, Yến tỷ tỷ là thị nữ, nhất định sẽ có bán thần nhận ra các tỷ, nghi ngờ thân phận của các ngươi. Đệ ta tu vi thấp, Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân lại quá ngu ngốc, không có tác dụng gì. Như vậy không thể làm gì khác hơn là để ta ủy khuất một chút, tới làm đệ tử của địa mẫu Nguyên Quân vậy. Phượng Thu Vân ngẩn người một lát, không có lĩnh hội ra ý tứ của hắn. Tần Mục mới thở dài, nói: Ta đành phải miễn cưỡng làm sứ giả và đệ tử của địa mẫu đi vào Bình Định. Các ngươi là nha đầu do ta sai khiến. Điều này chỉ đành phải ủy khuất Thu Dân tỷ đưa Nguyên Quân Khung Nguyên Kiếm đang cầm cho ta. Trên tay của Yến tỷ tỷ và Lam đệ đệ vẫn không có cái gì. Liệu còn có những bảo vật khác hay không vậy? Bằng không quá nghèo nàn rồi, sẽ bị người ta nhìn thấu đó. Phượng Thu Vân nói: Chờ một chút, còn có một cái phất trần là do địa mẫu sử dụng rễ của Nguyên Mộc và sông lớn Giang Xuyên tới chế luyện, là Lục Hợp Hỗn Nguyên Kiếm. Một cái khác chính là Sơn Hà Đỉnh, là địa mẫu dùng để trấn áp địa chấn Sơn Hà, để ta lấy tới. Nàng tìm kiếm ở dưới bàn một hồi, từ trong một đống tạp vật rút ra một cây phất trần, đổ sạch hương trong đỉnh, rửa sạch một hồi, nói: Còn có thể sử dụng được hả? Trái tim của Tần Mục co giật, trong ngôi miếu nhỏ đổ nát này không ngờ đều là thứ tốt như vậy, dọa người như vậy. Yến Nhi, ngươi cầm phất trần đi. Phượng Thu Vương giao phất trần cho Công Tung Yến, nói: Phất trần này rất mạnh, sử dụng nguyên khí phát động, từng cây phất trần lại sẽ hóa thành từng sông núi sông lớn nữa, tạo thành kiếm quang, khống chế rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngự Thiên Tôn, ngươi tới đây. Nàng nhìn Ngự Thiên Tôn mơ mơ màng màng, lắc đầu, nói: Ngươi đứng bên cầm cái đỉnh đi, ta đặt cái đỉnh ở trong quần sáng sau đầu của ngươi. Nàng nâng Sơn Hạ đỉnh lên, đỉnh lớn bay lên, bay vào trong quần sáng sau đầu của Ngự Thiên Tôn, nó chìm nổi không ngừng. Sau đó nàng nhìn về phía Tần Mục, nói: Hiện tại có thể xuất phát được rồi chứ? Tần Mục lộ ra vẻ ngượng nghịu, nói: Trên người của ta còn chưa có bảo vật gì, có chút keo kiệt không vậy? Phượng Thu Vân chớp chớp mắt: Chúng ta đều thành nha đầu cho ngươi sai khiến rồi, trong tay đang cầm bảo bối, đều cho ngươi sử dụng. Ngươi tự mình dẫn theo bảo bối, chẳng phải là ném cả phái đoàn sao chứ? Tần Mục cười gượng hai tiếng, sắc mặt có chút thâm trầm. Đúng thật là cái đạo lý này, chỉ là phô trương chưa có đủ lớn, nếu có thể có bảo liễn của địa mẫu thì... Phượng Thu Vân cười lạnh, nói: Đó chính là dùng để địa mẫu xuất hành thôi, hiện tại phu trương như vậy là đủ rồi. Chúng ta nhanh xuất phát đi, để tránh để tiểu tiện nhân chạy mất. Tốc độ của tiểu tiện nhân này rất nhanh. Tần Mục quay đầu lại liếc nhìn về phía cái chuông lớn ở dưới mái điện, lại nhìn bình phong lư hương bầu đoàn, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc rồi nói: Nếu mà cho ta thêm chút thời gian nữa, ta có thể chế tạo ra một chiếc bảo liễn. Long Mập và A Thủy có thể kéo bảo liễn, làm hiền đệ ngồi trên càng xe cầm roi da, hai vị tỷ tỷ một trái một phải dựa trên hai chân của ta. Ta lại ngồi ở trên ghế sau màn xe. Phượng Thu Vân thúc giục: chờ chém tiểu tiện nhân, cứu sống lại địa mẫu xong, cho ngươi uy phong như vậy một lần chắc cũng được chứ. Hiện tại đã không có thời gian nữa rồi, chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Tần Mục liếc mắt nhìn Long Kỳ Lân hiểu ý, ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành thú lớn dài đến 40 trượng. Tần Mục nhéo nhéo trên gương mặt của Ngự Thiên Tôn, thay đổi dung mạo cho gã, khiến cho gã nhìn giống như một gã sai vặt vậy. Tay của hắn lấy ra kiếm hoàng lưu chuyển, hóa thành một cái vòng nối với dây thừng, để cho Thủy Kỳ Lân hóa thành bán thần thân người đầu Kỳ Lân ở phía trước nắm dây thừng. Công Tôn Yến và Phượng Thu Vân đi tới trên đầu của Long Kỳ Lân, Tần Mục ngồi xuống để cho Ngự Thiên Tôn đứng ở phía sau lưng mình, lại kéo Công Tôn Yến để cho thiếu nữ dựa vào đầu vai của mình. Hắn còn dự định kéo Phượng Thu Vân. Phượng Thu Vân trừng mắt phượng, làm ra vẻ muốn rút ra kiếm gỗ. Tần Mục chỉ đành phải buông tha ý niệm này, nói: Long Mập nè, chúng ta đi thôi, đi gặp địa mẫu giả này một lát đi. Dưới chân Long Kỳ Lân lập tức sinh ra mây, cưỡi mây đạp gió. Thủy Kỳ Lân ở phía trước dắt hắn đi về phía Ngọc Kinh Thành. Ở trên lưng của Long Kỳ Lân, Tần Mục thầm nghĩ: Thu Dân tỷ tỷ là do địa mẫu nguyên quân phái tới theo dõi ta, để tránh ta trốn mất. Nếu mà tệ hạ dung đánh chết Thu Dân tỷ rồi, như vậy ta lại có thể dẫn theo những bảo bối này khoa chân múa tay chuồn đi rồi. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, nụ cười khẽ cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tệ hạ du là phượng hoàng chính đầu, một trái chín cái đầu, hơn nữa lại là cảnh giới đế tọa nữa, thực lực sâu không lường được. Chỉ cần tiếng đàn thôi, lại đánh cho đế thích thiên dương Phật nôn ra máu không ngừng rồi. Phượng Thu Dân mặc dù có nguyên quân không thiên kiếm trong tay, cũng nhất định là đưa thức ăn tới cho nàng thôi, ta cũng có thể nhân cơ hội thoát khỏi nơi này. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Công Tôn Yến, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, khiến cho tim thiếu nữ bên cạnh đập loạn, không nhịn được nhìn về phía của hắn. Tần Mục lại hồn nhiên không có chú ý tới sự khác thường của thiếu nữ bên cạnh, tiếp tục dẫn dắt năng lượng của địa nguyên đạo quả vọt vào trong cơ thể Công Tôn Yến, thầm nghĩ: Thư sinh đã cũng ở Ngọc Kinh Thành này, nàng có thể giúp ta hóa giải chúc phúc của địa mẫu, lại thêm Yến tỷ tỷ hấp thu năng lượng của địa nguyên đạo quả này, ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự quản chế của địa mẫu rồi. Tốc độ Công Tôn Yến hấp thu địa nguyên quả còn nhanh hơn so với hắn, nhưng mà khiến cho Tần Mục có chút nôn nóng chính là mặc dù năng lượng của địa nguyên đạo quả bị bọn họ không ngừng hấp thu, nhưng năng lượng trong đạo quả này vẫn không có dấu hiệu giảm bớt gì. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hấp thu sạch sẽ địa nguyên đạo quả, như vậy chỉ có thể bắt cóc Yến tỷ tỷ mà thôi. Tần Mục nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, lộ ra nụ cười mỉm ngây thơ sáng lạng như ánh mặt trời. Khuôn mặt Công Tôn Yến đỏ bừng, nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm vào lông bờm trên cổ Long Kỳ Lân, trong lòng hoảng loạn. Nếu như hắn đột nhiên hôn ta, ta nên làm cái gì đây? Là dãy dụa phản kháng, hay là tức giận đây? Hoặc là tạm thời để cho hắn hôn một cái, sau đó sẽ tát một cái? Tần Mục không có động tĩnh gì, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát, thầm nghĩ: Hóa ra hắn vẫn xấu hổ hơn ta. Bà Cốc Yến tỷ tỷ, sau đó lại có thể mượn nguyên thần của nàng hút khô năng lượng của địa nguyên đạo quả rồi. Chân mày của Tần Mục giật khẽ, suýt nữa lộ ra vẻ hứng hở. Còn có thể thu được nguyên quân khung nguyên kiếm, Sơn Hà Đỉnh và lục hợp hỗn nguyên kiếm vào trong tay, vô cùng tốt rồi. Đáng tiếc là không lấy được bảo liễn của địa mẫu mà. Phía trước chính là Ngọc Kinh Thành, Thủy Kỳ Lân dắt Long Kỳ Lân đi vào trong thành. Lăng Tiêu Điện hoàn toàn sơ sát tiêu điều, ở đây vốn là Bắc Thiên Đình của thời đại Thượng Hoàng, Lăng Tiêu Điện còn là chỗ quần thần Thượng Hoàng triều hội, các thần nghị sự, vì vậy không gian bên trong đại điện này rất rộng lớn. Hiện tại trong tòa đại điện này có tất cả lớn nhỏ mấy nghìn vị thần, sắc mặt khẩn trương nhìn đôi nam nữ đang đấu đàn ở bên trong điện, e sợ cho gặp phải ảnh hưởng lan đến. Trong điện tiếng đàn vang lên, hai người đánh đàn, một người là thư sinh, phía sau lưng có một con lừa, một người là xích đế Tề Hạ Du, phía sau lưng có từng ráng màu giống như là lông chim phượng. Hai người một đông một tây, xung quanh trừ bọn họ ra đã không còn người nào khác, cho dù là bán thần cường đại nhất cũng cách các nàng rất xa. Chỉ thấy hai người này đánh đàn, thư sinh hành vi phóng đãng, cầm cây đàn không ngừng xoay quanh nàng. Thư sinh giống như là một ra vô số cánh tay vậy, điều khiển tung bay, lộ ra kỹ nghiệp kinh người. Ở trên âm luật và khống chế đã hoàn mỹ không sức mẻ. Xích đế Tề Hạ Du lại có vẻ rất ung dung, không có nhiều kỹ xảo giống như thư sinh, trái lại có một loại cảm giác giản dị tự nhiên, nhưng mà trong âm luật của nàng lại tràn ngập cảm xúc dâng trào. Ở trên kỹ xảo, thư sinh có thành tựu không người nào có thể vượt qua, cho dù là Tề Hạ Du cũng khó có thể sánh ngang với nàng, có thể nói là điển phạm của âm luật hoàn mỹ, nhưng mà ở trên phương diện tình cảm, nàng lại thua Tề Hạ Du. Trong tiếng đàn của nàng tuy rằng cũng có tình cảm, nhưng mà không có sự biến hóa và phong phú như Tề Hạ Du. Tiếng đàn của hai người sát phạt, nhưng mà thấy không gian xung quanh các nàng khi thì vặn vẹo, khi thì kéo duỗi, khi thì biến thành từng lớp màn. Không gian dường như biến thành nốt nhạc mắt thường có thể thấy được, ở chung quanh bọn họ không ngừng chớp động. Thư sinh dần dần không địch lại, cầm kỳ thư hỏa của nàng ở trên kỹ nghiệp đều đạt được độ cao độc bộ thiên hạ. Nhưng chính bởi vì ở trên phương diện tình cảm tự nhiên còn chưa đủ, ngược lại hạn chế nàng tiến thêm một bước nữa. Bốn đại thiên sư ở thời đại khai hoàng có thành tựu riêng, ai cũng có sở trường riêng, nhưng mà tính cách của thư sinh thì có chỗ thiếu hụt, trái lại không dám yêu dám hận bằng, nên tình cảm không phong phú bằng Tề Hạ Du. Dần dần đã hiện ra dấu hiệu nàng chống đỡ hết nổi. Đột nhiên con lừa phía sau nàng chồm người lên, hóa thành một ma vương lừa, mở cái miệng rộng, hiên ngang kêu lên, chối tai tới cực điểm. Tiếng đàn của hai nữ tử đại loạn, từng người đều đè lại dây đàn. Âm thanh con lừa kia hí lên chối tai tới cực điểm, khiến cho tất cả cường giả bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không khỏi nhíu mày, che hai lỗ tai lại. Trong điện, bất luận là bán thượng hay thường tộc ma tộc đều hoảng sợ nhìn hai người này, thậm chí cũng có chút sợ hãi đối với con lừa kia nữa. Tiếng đàn của hai người này đại chiến, may mắn là nhằm vào đối phương, nếu là nhằm vào bọn họ, chỉ sợ cường giả bên trong điện này phải chết vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhưng có 6-7 người sắc mặt không thay đổi, hiển nhiên mỗi người có vài chỗ dựa, tu vi thực lực cực cao, cũng không sợ thư sinh và Tề Hạ Du. Là chú thích cái nha, cái phân đoạn này nó nhiều nữ quá, Tề Hạ Du, rồi thư sinh, rồi Địa Nguyên Mẫu, rồi Công Phượng, rồi Công Tung Yến gì đó, toàn là nữ thôi mà cái giọng của Lát thì nó đang bị Covid đó, nó bị ồm lắm, đàm dữ lắm, do đó mà Lát không có giả giọng ưng ý được. Mọi người, mong mọi người chú ý xíu, để nói xong một câu nói là sẽ có cái tên của người nói á, mọi người chú ý một xíu nha. Tiếp tục. Ta vẫn là thua. Thư sinh thu đàn, nhìn về phía Xích Đế Tề Hạ Du khom người nói. Bản lĩnh của Xích Đế quả nhiên không tầm thường, lúc này đã cách nhiều năm như vậy rồi, người vẫn có thể thắng được ta một bậc. Tề Hạ Du đứng dậy trả lễ. Tiểu Hề Thiên Sư khách khí rồi. Ánh mắt của nàng chớp động, đối với nàng cũng kiên kỵ vài phần, không muốn cùng nàng liều mạng tới người chết ta sống, mới cười, nói. Địa Mẫu Nguyên Quân còn chưa có hiện thân, chúng ta ngược lại đã đấu trước một hồi rồi, chẳng phải là khiến cho mọi người chê cười sao chứ? Ánh mắt của thư sinh lưu chuyển, đảo qua trên mặt của 100.000 vị cường giả trong điện, cười, nói. Sứ giả của Thiên Đình Ngoại Dược, Thượng Hoàng Kiếm Thần, còn có dưới quyền của Địa Mẫu, cùng với Xích Đế, Khai Hoàng Thiên Sư, đám người chúng ta tụ tập dưới một mái nhà, trên đường lại trải qua hiểm cảnh, trăm cây nghìn đắng đi tới nơi này, chủ nhân lại không thấy đâu, đây là đạo lý gì chứ? Tề Hạ Du có chút lười biếng, dò xét xung quanh, cười, nói. Đúng vậy, nghe đồn Địa Mẫu Nguyên Quân đã tử vong lâu ngày rồi, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, nguyên giới lại xuất hiện trên thế gian, hơn nữa còn triệu tập thủ hạ cũ. Ta mặc dù là Thiên Đình Xích Đế, nhưng dù sao năm đó đã từng phụng dưỡng qua Địa Mẫu, làm sao có thể không tới bái kiến chứ? Đáng tiếc, vẫn không thể nhìn thấy Địa Mẫu Nguyên Quân đâu. Đột nhiên ánh mắt của nàng rơi vào trên người Bạch Cừ Nhi, chỉ thấy Bạch Cừ Nhi đeo một cây kiếm, quần áo đơn giản, ánh mắt nhìn về phía của nàng. Tề Hạ Du thấy thẹn trong lòng, vội vàng chuyển tầm mắt đi. Tầm mắt của nàng tiếp xúc cùng với một nam tử cùng một tay. Nam tử kia đeo một thanh thần đao ở trên người, nhìn về phía nàng khẽ cúi người. Tề Hạ Du khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Lạc thần đao tới, nói như vậy còn có cường giả khác của Thiên Đình. Địa Mẫu thực sự chết, chẳng lẽ là do Thiên Đình âm thầm bố trí? Lấy danh nghĩa của Địa Mẫu đưa những người này tới, một lưới bắt hết sao? Trong điện lông xà hỗn tạp, bất kể bán thượng hay thần ma, mỗi người đều có mục đích riêng, cũng không ai là đơn thuần. Tề Hạ Du vẫn nhìn thấy được trong rất nhiều bán thượng có tồn tại đáng sợ, tuy rằng bản lĩnh không bằng nàng, nhưng số lượng người không ít, đều là hạng người khó chơi. Mà ở ngoài điện, còn có vô số bán thần xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đang lẳng lặng đứng ở bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, giống như là binh sĩ đang chờ đợi kiểm duyệt. Đột nhiên chỉ nghe một giọng nói từ phía sau điện truyền đến, cười, nói. Đã để cho mọi người đợi lâu rồi, Địa Mẫu lại tới sao? Trong điện, cường giả có mặt mũi đều theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy chỗ âm thanh truyền tới, có mấy thiếu nữ vọng qua cái bình phong, đỡ một thiếu nữ đi ra. Nữ hài nhi này mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Đầu tiên khi các nàng vùng qua bình phong, chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt của nàng. Đợi khi quay mặt lại, tâm thần tất cả mọi người trong điện đều chấn động, thầm khen. Thật là tuấn mỹ. Sau đầu nữ hài nhi kia có hào quang hơi lắc lư, nhìn về phía mọi người, chào, nói. Năm đó gia sư Địa Mẫu Nguyên Quân gặp phải tổn thương nặng nề, không thể không tự phong ấn nguyên giới. Hiện tại nguyên giới lại xuất hiện trên thế gian này, cho nên gia sư triệu tập các vị tới đây, dự định tập trung thủ hạ cũ, Đông Sơn tái khởi. Giả sư, nữ hài này là đệ tử của địa mẫu nguyên quân hả? Trong lòng mọi người chấn động mạnh. Tỳ Hạ Du nhìn về phía nữ hài kia, cười, nói. Chờ một chút cũng không sao, chỉ là ta lại không biết địa mẫu từng thu nhận đệ tử khi nào. Địa mẫu chưa bao giờ thu đệ tử. Cho dù là Bắc Thiên Đình Thượng Hoàng, cũng có nhiều nữ nhân của nàng. Đệ tử như ngươi khiến ta có chút vô cùng kinh ngạc. Nữ hài kia cười khẽ rồi nói. Địa mẫu vốn không thu bộ đệ, nhưng mà lần trước gặp phải tổn thương nặng nề, bởi vậy thu ta làm đồ đệ. Xích Đế năm đó kéo xe cho gia sư, hẳn có thể biết được chút ít chứ. Tề Hạ Du cố gắng kiềm chế tức giận, cười, nói. Chờ sau khi địa mẫu ra ngoài sẽ tính sổ một lượt với tiểu nha đầu ngươi. Bạch Cử Nhi khẽ nói. Vì muội muội này, nàng làm sao có khả năng chứng minh nàng là đệ tử của địa mẫu? Nữ hài kia nhìn về phía nàng, cười, nói. Hóa ra là kiếm thần Bạch Thị của Ngụy Triều, hào quang sau đầu ta chính là chúc phúc của địa mẫu, che chở ta không già không chết, phúc trạch kéo dài, như vậy có thể được xem là chứng cớ hay không? Bạch Cử Nhi nhìn về phía hào quang sau đầu của nàng, không nhận ra được thật hay là giả. Chỉ dựa vào hào quang, khó có thể phân rõ thật hay giả. Thần Đao Lạc Phu Sông đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Địa mẫu của thần thông quảng đại là cổ thần của đạo pháp phức tạp nhất, cho dù là bệ hạ cũng vô cùng tôn sùng địa mẫu nữa. Ngươi có học được thần thông của địa mẫu hay không hả? Nữ hài kia nhìn về phía của gã, cười, nói. Hóa ra là Lạc Thần Đao cục một tay của Ngụy Triều. Địa mẫu có 36 đại đạo, 36 loại đại đạo ta cũng có chút tinh thông. Thư sinh cười nói. Nói miệng không bằng chứng. Nữ hài kia nói. Tỷ hệ thiên sư của Ngụy Triều không nên nóng giận. Ta là thật hay là giả có gì đáng ngại chứ? Đợi địa mẫu nguyên quân đến, các chị nhìn thấy chân thân của địa mẫu, chẳng phải là không biết thật giả hay sao? Trong lòng thư sinh thoáng chấn động. Ngay cả ta mà cô ta cũng biết sao? Ta là người của thời đại khai hoàng, khi đó địa mẫu đã sớm chết rồi, nguyên giới cũng bị phong ấn. Chỉ còn có đại khư, nàng chỉ sao biết được ta chứ? Tuổi của nàng nhìn như không lớn gì, tu vi cũng không phải quá cao, không giống như là lão quái vật, không có khả năng biết được chuyện của ta được. Nàng vừa mới nói là Nam Triều, Thiên Đình Ngoại Dực và Khai Hoàng Thiên Đình đều là Ngụy Triều. Lẽ nào nàng thực sự đến từ Thượng Hoàng Thiên Đình của địa mẫu kia sao? Lẽ nào địa mẫu thực sự còn sống, trong lòng đất lặng lẽ nhìn chăm chú vào chuyện đã xảy ra ở thời đại Khai Hoàng sao? Đột nhiên một vị bán thần đầu rồng thân người trầm giọng nói. Địa mẫu bị người giết chết, ta tận mắt nhìn thấy mà. Ta thấy thân thể của địa mẫu bị chém, đâm xuyên qua trái tim. Địa mẫu không có khả năng còn sống được. Vì tiểu muội này giả mạo địa mẫu triệu hoán chúng ta tới đây là tội chết đó. Nữ hài kia nhìn về phía gã nghiêm nghị nói. Hóa ra là Tổ Long Dương, địa mẫu bị tập kích, bị thương nặng. Nhưng địa mẫu dù sao cũng là cổ thần cổ xưa nhất, vĩ đại nhất. Làm sao có thể lại mất mạng như vậy chứ? Tổ Long Dương, ngươi có thể tưởng tượng được Thổ Bá hoặc Thiên Công bị giết sao? Vị bán thần này lộ ra bộ dạng suy nghĩ một lát, nói. Không thể, chỉ có được ta tận mắt nhìn thấy địa mẫu rõ ràng đã chết rồi. Nữ hài kia mới cười, nói. Con mắt của ngươi thấy chưa chắc đã là thật, địa mẫu còn ở trên thế gian này, mấy vạn năm nay vẫn tu dưỡng, cuối cùng thương thế cũng khôi phục. Hiện tại mới triệu tập mọi người tới đây, các chị có thể không tin ta là một đệ tử của địa mẫu, nhưng đợi gặp được chân thân của địa mẫu tới đây rồi, cũng không phải là do các ngươi tin hay là không nữa. Bỗng vào lúc này, đột nhiên ngoài điện truyền tới một tiếng cười. Vì tỷ tỷ này, tỷ là đệ tử của địa mẫu hả? Ta thế nào lại không biết sư tôn của ta địa mẫu nguyên quân thu một nữ đệ tử khi nào vậy chứ? Hết tập 170 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.